Thần cấp đại ma đầu. Chương 3, không có bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đến thời gian lên lớp buổi chiều, Hạ Bình đi xuống từ mái nhà, hướng phía lớp 12 ban 16 đi đến. Khi đã tới gần phòng học, bỗng nhiên bị hai người ngăn kẻ nhắn quay người nhìn lại. Lúc này liền thấy hai người ngăn hắn lại đều là con gái. Một người bề ngoài xinh xắn đáng yêu, thân cao 1m54, toàn thân trên dưới mặc toàn hàng hiệu, lộ ra một thân sang trọng. Nhìn ra được bối cảnh của nàng 10 phần ưu việt. Hạ Bình nhận ra người con gái này, tên là Lương Tiểu Tuyết, là bạn cùng lớp của mình, là một đứa con gái xinh đẹp nhà giàu chân chính mắt cao hơn đầu, xưa nay không đem học sinh trong lớp học để vào mắt, cũng rất ít khi nói chuyện với hắn. Mà một vị khác dung mạo lãnh diễm tuyệt mỹ, mặc áo sơ mi màu trắng, đường cong nửa người trên rất là kinh người, nhìn ra ít nhất có kích cỡ D cấp, nửa người dưới thì mặc một chiếc quần bò. Làm nổi bật lên hai chân thon dài, dưới chân đi giày thể thao màu trắng. Vị này Hạ Bình cũng nhận biết, là lớp 12 ban 16 ban trưởng Giang Nhã Như, là hoa khôi trong lớp, ở trường học có được nhân khí cực cao, thành tích học tập, võ đạo thiên phú cũng vô cùng tốt, có thể nói là nhân vật cấp nữ thần, được vô số người theo đuổi. Đồng thời nàng và Hạ Bình từ nhỏ đã nhận biết, là hàng xóm, xem như thanh mai trúc mã. Hạ Bình, nghe nói ngươi dự định cùng Hùng Phách Thiên lên Phi Long Đài. Giang Nhã Như nhìn lấy Hạ Bình, hỏi. Hạ Bình gật gật đầu. Không sai, ngươi làm sao lại đáp ứng cùng Hùng Phách Thiên lên Phi Long Đài. Giang Nhã Như nhìn chằm chằm con mắt Hạ Bình, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ngươi có biết Hùng Phách Thiên không phải nhân vật dễ trêu chọc hay không? Hắn nhưng là có được tu vi vũ đồ ngũ trọng thiên, trời sinh thần lực, nghe nói còn tu hành trung cấp vũ kỹ bôn lôi bá hùng quyền, chiến lực cường hãn. Liền xem như đấu cùng vũ đồ lục trọng thiên đều có thể bất phân thắng bại. Người bây giờ vẻn vẹn mới đạt tu vi vũ đồ tam trọng thiên, đi lên Phi Long Đài, chẳng lẽ là muốn được đối phương ngược đãi sao? Còn không tranh thủ thời gian đầu hàng nhận thua, từ bỏ trận quyết đấu ngu xuẩn này. Ngươi không hiểu, Hạ Bình nói, Giang Nhã Như trừng mắt Hạ Bình, cả giận nói, ta không hiểu cái gì. Chắc chắn là ngươi hành động theo cảm tính, trúng kế khích tướng của người khác. Mới đần độn ngu xuẩn đáp ứng trận quyết đấu này. Ngươi biết rất rõ ràng chính mình không thể nào là đối thủ của Hùng Phách Thiên, đi lên Phi Long Đài cũng là bị đánh tơi bời, vì sao còn làm như vậy, chẳng lẽ liền chỉ là vì mặt mũi thôi sao? Dù cho lên Phi Long Đài sẽ không chết, nhưng là nếu như ngươi bị Hùng Phách Thiên đánh thành trọng thương, cũng cần đưa đi bệnh viện khẩn cấp trị liệu, tiền thuốc men này cũng sẽ không tiện nghi, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm bá phụ bá mẫu phải thêm phần gánh nặng? Nàng biết gia cảnh của Hạ Bình, vẻn vẹn chỉ là người bình thường, một lần tiền thuốc men cũng đủ để thương cân động cốt. Nam nhân chính là như vậy, rõ ràng không có chút bản lãnh, căn bản vốn không phải là đối thủ của người khác, còn ở nơi này cậy mạnh. Dạng này người không gọi là ngầu mà gọi là ngu ngốc. Lương Tiểu Tuyết khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, rõ ràng tiểu tử này không có nửa phần bản lãnh, còn ở nơi này lòe người, nàng chán ghét nhất loại nam nhân này. Cũng không biết vì sao bản thân của mình phải quan tâm tiểu tử này. Tóm lại ngươi không nên xen vào việc của người khác, chuyện này ta tự nhiên có cân nhắc của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn trực tiếp lướt qua Giang Nhã Như, liền hướng về phía phòng học đi đến. Giang Nhã Như làm sao có thể biết được, hiện tại hắn xưa đâu bằng nay, đạt được thuần dương bất diệt quyết, tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên, tu hành ngũ hình quyền, thực lực tăng nhiều. Đã đủ để nghiền ép Hùng Phách Thiên. Nhưng những sự tình này hắn cần gì phải cùng người khác nói, e là cho dù là nói ra, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, vẫn là nên dùng sự thật để chứng minh hết thảy. Hạ Bình, Giang Nhã Như trừng mắt nhìn bóng lưng của Hạ Bình, nhưng lại không ngăn cản được, rất tức tối. Lương Tiểu Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói, Nhã Như, ngươi quản nam nhân này làm gì, lãng phí sức lực. Chờ hắn ăn đau khổ, bị Hùng Phách Thiên đánh thành trọng thương. Tiến vào bệnh viện trị liệu khẩn cấp, liền biết mình sai đến không hợp thói thường. Thế nhưng nếu hắn bị trọng thương, ta làm sao hướng gì hoàng bàn giao? Giang Nhã Như khổ não nói. Lương Tiểu Tuyết khoát khoát tay. Cái gì bàn giao chứ? Người đã tận tình khuyên ngăn đối phương, nhưng là đối phương không nghe mà thôi. Chẳng lẽ đối phương muốn đi nhảy lầu tự sát, chúng ta còn có thể ngăn cản đối phương hay sao? Được rồi, việc đã đến nước này, cũng không thể vãn hồi. Giang Nhã Như bất đắc dĩ nói, bởi vì đôi bên đều quyết định lên Phi Long Đài, chuyện này truyền đi toàn bộ trường học đều biết, coi như muốn hối hận cũng đã chậm. Tốt tốt, cũng sắp đến giờ học, việc này là chuyện của người khác, ngươi đừng ở chỗ này lo lắng làm gì, tranh thủ thời gian vào lớp đi. Lương Tiểu Tuyết lôi kéo Giang Nhã Như đi vào lớp học. Mà lúc này, Hạ Bình cũng đi vào. Vèo vèo vèo, lúc này ánh mắt toàn bộ bạn học trong lớp đều tập trung ở trên thân Hạ Bình, tràn ngập hiếu kỳ, nghi hoặc, không hiểu, bởi vì tiểu tử này vậy mà lại đáp ứng cùng Hùng Phách Thiên lên Phi Long Đài. Người nào không biết Hùng Phách Thiên là nhân vật hung tàn cỡ nào ở trường học, chính là một tiểu bá vương, hoành hành bá đạo, vũ lực dũng mãnh, cơ bản không người dám can đảm trêu chọc, vậy mà gia hỏa này không chỉ trêu chọc, còn muốn tiến hành quyết đấu. Rõ ràng tên này bình thường cũng chỉ là một học sinh bình thường, thành tích cũng bình thường, tại lớp học căn bản như người vô hình, tại sao lại bỗng nhiên làm ra loại chuyện kinh thiên động địa này? Hạ Bình, nghe nói ngươi dự định cùng Hùng Phách Thiên quyết đấu. Ngươi có phần thắng sao? Một bạn nam trong lớp hỏi. Bên cạnh Cao Hoàn trước đó bị Hạ Bình giễu cợt một câu, vẫn còn tức giận, cười lạnh nói. Người ta thế nhưng là sinh viên tài cao muốn thi Viêm Hoàng Đại học, tu vi võ đạo không biết cường đại cỡ nào, chỉ là Hùng Phách Thiên tính là gì, chỉ sợ một cái tay liền có thể đem hắn đánh ngã. Hắn một mặt chế nhạo nhìn lấy Hạ Bình, bất kỳ người nào cũng biết là hắn đang trào phúng. Nghe nói như thế, rất nhiều bạn học trong lớp cười vang, nhìn lấy Hạ Bình với ánh mắt chế giễu. Tốt rồi, mọi người cũng đừng chế giễu bạn học Hạ Bình. Dương Vĩ đứng lên, lộ ra một dáng vẻ người tốt. Dù sao người ta khiêu chiến Hùng Phách Thiên, vẻn vẹn là phần dũng khí này cũng là đủ để đáng giá tôn kính, chí ít ta là không có loại dũng khí này, thật mặc cảm a, những bạn học khác càng là cười nhạo không thôi. Các ngươi không phục sao? Hạ Bình liếc xéo một chút, nhìn lấy hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ. Ta phục em gái ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hoàn nhảy ra nói, làm người tuyệt đối không nên không biết tự lượng sức, nên biết cực hạn của mình ở đâu. Ngươi thế mà muốn thi Viêm Hoàng Đại học, chiến thắng Hùng Phách Thiên, ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi cũng chỉ là một cái vũ đồ tam trọng thiên, một học sinh bình thường, thi đậu tam lưu đại học đều tốn sức, thế mà còn mơ mộng hão huyền ở nơi này, cho ta tỉnh lại đi, cá ướp muối là sẽ không thể nào xoay người. Ta có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học hay không, chiến thắng Hùng Phách Thiên hay không, các ngươi quan tâm cái rắm, đừng như chó bắt chuột xen vào việc của người khác. Hạ Bình khoát khoát tay. Không thèm để ý những người này. Nhìn thấy Hạ Bình vẫn là một bộ dáng chảnh như vậy, Cao Hoàn đơn giản tức đến phát nổ, tên này thế nào làm hắn giận như vậy, còn châm chọc hắn là chó, quá ghê tởm. Con ngươi của hắn đảo một vòng, lộ ra một tia cười gian, nói. Ngươi đã tự tin như vậy, có dám cùng chúng ta đánh cược một lần hay không? Đánh cược một lần sao? Hạ Bình nhìn lấy hắn. Cao Hoàn nói, không sai, nếu là ngươi thua, liền phải khỏa thân. Chạy ba vòng vòng quanh trường học, nếu như chúng ta thua, cũng sẽ. Email protected, chuồng chạy ba vòng vòng quanh trường học, ngươi có can đảm cùng chúng ta cược hay không? Thật không có vấn đề sao? Ta nhớ được thân thì các ngươi là có thiếu hụt, cởi xuống quần áo người ta sẽ nghĩ đến đám các ngươi là đứa bé gái. Hạ Bình một mặt hoài nghi nhìn lấy hai người Dương Vĩ cùng Cao Hoàn, cảm thấy rất là lo lắng. Ta thiếu em gái ngươi, người nào thân thì mẹ nó có thiếu hụt. Chúng ta cũng không phải thật sự bệnh liệt dương, vật kia cũng không có nhỏ đến người khác nghĩ lầm không có phát dục, ngươi tên khốn khiếp này đừng ở chỗ này phát tán lời đồn kỳ quái. Hai người Dương Vĩ cùng Cao Hoàn đều là bị chọc giận gần chết, cái mũi đều lệch ra, tên này miệng quá bẩn, cả ngày kể một ít có hay không có, nếu là thật khiến những bạn học khác tin tưởng thì biết làm sao bây giờ. Dương Vĩ nén lại tâm tình kích động của mình, hắn cảm thấy nếu như cùng tên khốn này nói tiếp. Nói không chừng lá phổi của mình liền bị tức bạo, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Điều ấy ngươi không cần lo lắng, tóm lại ngươi có đáp ứng vụ cá cược này hay không? Dương Vĩ nhìn lấy Hạ Bình, từng bước bức bách, Cao Hoàn cũng kêu la nói. Không sai, ngươi không phải tràn đầy tự tin sao? Như vậy còn sợ cái răm a? Đáp ứng cũng không có vấn đề gì, ta chỉ là sợ các ngươi. Hạ Bình sờ cằm nói. Dương Vĩ lập tức cắt ngang lời Hạ Bình, nói. Không cần sợ. Chúng ta hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại liền ký kết khế ước đi, như vậy không ai có thể đổi ý. Hắn nhấn một cái vào đồng hồ trên tay, một tiếng tích vang lên, liền bắn ra một màn sáng màu trắng, hình chiếu giả tưởng, phía trên liệt kê một loạt điều khoản pháp luật. Hạ Bình biết, pháp luật ở Viêm Hoàng tinh cầu cùng pháp luật ở địa cầu hoàn toàn khác biệt, nơi này đánh cược cũng là bị pháp luật thừa nhận, dám can đảm vi phạm liền sẽ bị luật pháp trừng phạt. Nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ bị bắt vào ngục giam. Nhẹ một chút cũng sẽ tổn thất uy tín, sau này tiến nhập xã hội sẽ từng bước gian nan, muốn vay tiền ở ngân hàng đều không được, thậm chí sẽ khiến cho người chung quanh đối với người xa lánh, bị người cô lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nếu như cuộc đánh cược này quá mức quá đáng, cũng sẽ không bị pháp luật thừa nhận, tỉ như muốn tính mạng người, nhưng sự tình vẻn vẹn chỉ là ở trường học chạy. Email protected, chuồng, đây là chuyện nhỏ, tự nhiên sẽ thừa nhận. Xuất ra thẻ học sinh của ngươi, chúng ta ký kết khế ước. Cao Hoàn thúc giục nói, thẻ học sinh của Hạ Bình lắp đặt tại bên trên điện thoại di động, trên con chip này ghi chép tư liệu từ lúc chính mình sinh ra đến giờ, ngân hàng tài khoản, tư liệu học tịch, tình trạng cơ thể vân vân đều có thể nói đây chính là chứng minh thân phận ở Viêm Hoàng tinh cầu. Điện thoại di động của hắn đụng vào thẻ học sinh của Dương Vĩ cùng Cao Hoàn, lập tức bắn ra một cái khế ước, tiếp lấy hắn điền vào mật mã của chính mình, nhấn nút, liền xem như thành lập khế ước, người nào cũng không thể đổi ý, tốt, khế ước thành lập. Hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một tia cười gian, mười phần đắc ý, hắc hắc, trở về sau liền có thể nhìn thấy tiểu tử này xấu mặt. Đến lúc đó tên này không chỉ sẽ bị Hùng Phách Thiên hành hung một trận, còn phải chạy. Email protected, chuồng quanh trường học, bị học sinh toàn trường chế giễu, thậm chí còn có khả năng bị cảnh sát xem như biến thái, bắt vào ngục giam. Hừ, tên khốn này một mực đang khinh bỉ phương diện kia của chúng ta không được, nhiều lần chế giễu, khiến danh dự của chúng ta bị ảnh hưởng tồi tệ. Dương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, đến lúc đó ta thật ra muốn nhìn hắn có phải thật sự trâu bò hay không. Cao Hoàn cũng là có ý tưởng giống vậy, hắn còn có kế hoạch đem vẻ mặt bối rối của tên Hạ Bình vô sỉ này quay xuống, truyền đến trên Internet, để tiểu tử này nổi tiếng trên toàn cầu. Việc này, Giang Nhã Như ở xa xa tức giận không thôi, nhìn thấy Hạ Bình cùng hai người ký kết khế ước, nàng sắp điên rồi, tên khốn này làm sao ngu xuẩn như vậy đáp ứng loại khế ước này, đây không phải biết chắc là thua sao. Nhã Như, ngươi đừng lo lắng, ta cảm thấy tên khốn khiếp kia là cố ý. Lương Tiểu Tuyết mở miệng nói. Giang Nhã Như ngẩn người. Cố ý, chẳng lẽ đây là mưu kế của Hạ Bình? Không sai, ta đã điều tra trên Internet, một ít nam nhân biến thái có ham mê đặc thù, dường như gọi là đam mê phô dâm. Lương Tiểu Tuyết khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Phỏng chừng tên Hạ Bình này đã nhiễm cái đam mê đó rồi, hắn biến thái nhưng không tìm được nơi xả. Lúc này hai bạn học Dương Vĩ cùng Cao Hoàn tìm tới cửa, trông hắn chả cao hứng tí nào nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Thế là thuận nước đẩy thuyền, ở tiến theo. Sau khi nghe xong, Giang Nhã Như vô cùng ngạc nhiên, kiểu nói này quả thật rất có đạo lý a, hoàn toàn tìm không thấy lý do phản bác, chẳng lẽ cái tên Hạ Bình này thật sự là một đại biến thái ẩn giấu hay sao? Khóa học buổi chiều chớp mắt liền qua, học sinh lớp 12 ban 16 dường như không ai chú tâm nghe giảng bài, bọn họ hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện, đó chính là cuộc quyết đấu của Hạ Bình cùng Hùng Phách Thiên. Lúc này, bốn phía phi long đài ở góc tây nam trường học đã tập trung đám người lít nha lít nhít. Không ít học sinh biết tin tức, đều nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt, đứng phía dưới phi long đài, một bộ dáng vẻ muốn xem kịch vui. Mà Hùng Phách Thiên đã đợi trên phi long đài từ sớm, nhắm mắt dưỡng thần, hai tay ôm ngực, nghỉ ngơi dưỡng sức, khí định thần nhàn, sắc mặt rất là bình tĩnh, dường như đang chờ Hạ Bình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Phách Thiên đến cùng ai quyết đấu? Làm sao lần này nhiều người tới xem như vậy? Một học sinh hỏi, hắn chỉ là nhìn nhiều người đến đây như vậy, liền chạy đến xem náo nhiệt, cũng không biết tình hình rõ ràng. Một học sinh khác nói, nghe nói là một học sinh tên là Hạ Bình, chỉ có tu vi vũ đồ tam trọng thiên, bởi vì Hùng Phách Thiên muốn giúp bằng hữu của hắn hả giận, liền lên phi long đài. Không thể nào, tiểu tử kia điên rồi sao? Người nào không biết Hùng Phách Thiên thế nhưng là cường giả vũ đồ ngũ trọng thiên, còn trời sinh thần lực. Đối phó tiểu tử kia, chỉ sợ một quyền liền có thể đưa đối phương tiến vào bệnh viện. Học sinh kia kinh ngạc nói, khó có thể tin, chứ còn gì nữa, cho nên mới nói tiểu tử kia căn bản là không biết tự lượng sức mình. Nhiều người như vây tập trung chỗ này, chính là muốn nhìn tiểu tử kia bị đánh thảm như thế nào. Tóm lại chiến đấu không có gì hồi hộp, điều duy nhất lo lắng cũng là tiểu tử kia sau bao nhiêu chiêu bị Hùng Phách Thiên đánh bại, còn có cũng là cần bao nhiêu ngày mới có thể chữa khỏi thương thế. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, mau nhìn, Hạ Bình đến rồi. Một học sinh lớn tiếng kêu ầm lên, chỉ thấy từ xa một học sinh trẻ tuổi đi đến, ăn mặc quần áo màu trắng, nhìn rất là bình thường, điểm bất phàm duy nhất đó là ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, dù cho gặp được tình cảnh nhiều người quan sát như vậy, cũng không có chút nào bối rối. Sau lưng đi theo là một đám học sinh, trùng trùng điệp điệp, Bọn họ đều là học sinh lớp 12 ban 16. Sau khi tan học bọn họ cũng đi theo Hạ Bình chạy tới Phi Long Đài xem náo nhiệt. Ngươi đã đến, Hùng Phách Thiên mở to mắt, nhìn lấy Hạ Bình từ phía dưới Phi Long Đài đi đến, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ta còn tưởng là ngươi sẽ lâm trận chạy trốn, không nghĩ tới vậy mà có can đảm tới. Chỉ bằng điểm này, ta về sau sẽ thủ hạ lưu tình, chỉ cắt ngang năm cái xương su ờn của ngươi. Hắn duỗi ra năm đầu ngón tay. Không cần, Hạ Bình khoát khoát tay. Cứ việc thả tay mà đánh, ngươi có thể đánh rớt một sợi tóc của ta, liền xem như không tệ. Nếu như thủ hạ lưu tình, ngươi chỉ sợ sống không qua một chiêu. Cuồng vọng, Hùng Phách Thiên hừ lạnh một tiếng, rất là khó chịu nhìn chằm chằm Hạ Bình, một gia hỏa chỉ là vũ đồ tam trọng thiên, thế mà còn dám khoác lác nói ra như vậy, hắn tưởng mình là ai chứ? Chờ khi trận đấu bắt đầu, tên này liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng, hắn quyết định tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Để tiểu tử này nhận một đợt giáo huấn, bằng không hắn sẽ không biết cái gì gọi là kính sợ cường giả. Nghe được Hạ Bình nói, xung quanh học sinh đều là một mặt im lặng, đã lên đến Phi Long Đài, còn dám mạnh miệng như thế này, khi bị hành hung một trận rồi, không biết còn nói được lời gì không. Xa xa hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ lại là đang cười lạnh, bọn họ đang chờ được nhìn Hạ Bình bị Hùng Phách Thiên hành hung, đến lúc đó tiểu tử này không chỉ có thua trận đấu, thậm chí còn có thể mất mặt. Bị cảnh sát xem như biến thái mà bắt đi. Cách chương.